Chương 1163, hai phần bảng danh sách thứ 9 càng. Thông Thiên Thần Trì, từ bên ngoài nhìn vào mênh mông vô bờ, phảng phất là một phiến ông dương đại hải. Phương Thần đứng tại Thông Thiên Thần Trì tầng ngoài, rất là cờ hờ ân lờ động. Đây chính là trong truyền thuyết Thông Thiên Thần Trì sao? Phương Thần âm thầm nói. Theo cánh cửa ảo ảnh vào đây, Phương Thần liền cảm thấy một cô mênh mông lực lượng. Một mực đến nay, Thông Thiên Thần Trì đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù là Huyền Âm đạo tổ, cũng không biết Thông Thiên Thần Trì tình huống cụ thể. Phương Thần cũng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết. Trực tiếp chui vào sao? Phương Thần cẩn thận suy tư một lát, sau đó một đầu đâm vào Thông Thiên bên trong thần trì. TT xé mới vừa tiến vào Thông Thiên Thần Trì, Phương Thần liền cảm giác trong ao có cường đại đè ép lực. Mà lại, ao nước này ăn mòn chi lực quá mạnh. Ăn mòn chi lực quá mạnh, lưu kim chi thủy cùng hắn so ra, đơn giản yếu phát nổ. Phương Thần kinh hãi nói. Ông tiến vào Thông Thiên bên trong thần trì thời điểm, Phương Thần cũng là trong nháy mắt sáng tỏ. Nguyên lai, trong truyền thuyết Thông Thiên đảo ý chí chi lực, tiểu thai ngén tại Thông Thiên bên trong thần trì. Trách không được. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quá mức chấn kinh, nơi này thế mà dựng dục Thông Thiên thần trì ý chí chi lực. Thông Thiên thần trì tờ ơ y lê, đã trải qua rồi. Phương Thần tắm rửa tại Thông Thiên bên trong thần trì, không ngừng nhận lấy ao nước tờ ơ y lê rèn luyện. Ngoại giới, gió nổi mây phun. Khoảng cách đi săn chi chiến, đã qua thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, liên quan tới đi săn chi chiến cùng huyết kiếm thánh sự tình, tiểu chưa từng có ngừng qua. Bất kỳ chỗ nào, bất kỳ cái gì một cái góc, đều có thể nghe được liên quan tới đi săn chi chiến sự tình. Nhưng mà, nửa tháng sau nào đó một ngày, băng cuồng nhân cùng Nhàn Vận Tinh Quân, tự mình tiến đến Huyền Âm Sơn bái phỏng Huyền Âm Đạo Tổ. Đạo Tổ. Hai vị cường giả ôm quyền cười nói. Ngồi. Huyền Âm Đạo Tổ đối hai người ngược lại là ấn tượng không tệ. Hai người này suy nghĩ khác người, tại trên đường của mình, đi rất thành công. Cũng là Huyền Âm Đạo Tổ tại Thông Thiên Đảo bên trên coi trọng nhất tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh. Đông đảo tinh thần cảnh đỉnh phong mạnh mẽ loại này, hai người bọn họ là nhất có hy vọng nở dê cũng là nhanh nhất có thể bước vào tạo hóa cảnh. Đạo Tổ, lần này đến đây, là có một chuyện muốn thỉnh giáo Đạo Tổ. Nhàn Vân Tinh Quân mỉm cười nói. Nói đi. Huyền Âm Đạo Tổ gật đầu băng cuồng nhân nghe vậy, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hồ sơ, đưa cho Huyền Âm Đạo Tổ. Huyền Âm Đạo Tổ tiếp nhận hồ sơ, chậm chậm triển khai, xem xét tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, Huyền Âm Đạo Tổ xem hết. Hai người các ngươi ra hỏa, thế mà làm ra như thế cái bảng danh sách, không tệ. Huyền Âm Đạo Tổ nhếch miệng cười nói. Đạo Tổ, đến chúng ta loại tu vi này, muốn bước ra một bước cuối cùng, quá mức khó khăn. Trong lúc rảnh rỗi hai chúng ta lão gia hỏa tiểu làm ra bảng danh sách này, tới đây chỉ là vì để Đạo Tổ kiểm định một chút. Nhàn Vân Tinh Quân no y Huyền Âm Đạo Tổ gật đầu, cái này thiên bảng cường giả, đem ta bỏ đi đi. Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân, làm ra hai cái bảng danh sách. Trong đó một cái là thiên bảng, một cái là địa bảng. Thiên bảng chỉ có 36 cái danh lạch, mà địa bảng thì có 72 cái danh lạch. Thiên bảng, đại biểu cho tinh thần cảnh cường giả sức chiến đấu. Xếp hạng càng cao, thực lực càng mạnh. Mà địa bảng, thì là đại biểu thế hệ trẻ tuổi sức chiến đấu mạnh yếu. Hai người chế tác xuất bản lần đầu, thiên bảng đệ nhất rõ ràng là Huyền Âm Đạo Tổ. Ta không phải tinh thần cảnh cường giả, đứng hàng thiên bảng, không thích hợp. Huyền Âm Đạo Tổ cười nói. Hai vị hậu bối khiêm tốn thỉnh giáo, chính mình tự nhiên muốn chỉ điểm một phen. Trở về liền đi đi. Băng Cuồng Nhân no y sau đó, Huyền Âm Đạo Tổ căn cứ từ mình hiểu rõ, chỉ điểm một chu tờ sai lầm, để cho hai người sửa chữa. Cứ như vậy, thiên bảng xem như định ra tới. Sau đó chính là địa bảng. Dùng Băng Cuồng Nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân thực lực, đối thiên cương cảnh tuổi trẻ võ giả, ngược lại là rõ như lòng bàn tay. Lại thêm lần này đi săn chi chiến, các đại thiên tài thực lực, liếc qua thấy ngay. Địa bảng ngược lại là không có cái gì đặc biệt cờ ơn ở sửa chữa chỗ. Thiên bảng cùng địa bảng, cứ như vậy xác định. Đạo Tổ, hai chúng ta lão gia hỏa trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị 3 năm đổi một lần bảng danh sách, đến lúc đó còn muốn mời Đạo Tổ đến giữ cửa ải. Nhàn Vân Tinh Quân no y không có vấn đề. Huyền Âm Đạo Tổ nói, không bao lâu, thiên bảng cùng địa bảng, liền lưu truyền tại toàn bộ Thông Thiên Đảo. Bảng danh sách một khi tuyên bố, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, tất cả mọi người đang chú ý bảng danh sách. Tinh thần cảnh cường giả đang chăm chú thiên bảng, mà thiên cương cảnh võ giả thì tại chú ý địa bảng. Thiên bảng 36 tên. Hạng nhất tên là Hạ Hoàng, đây là không thể tranh cãi. Hạng 2 ngược lại là có chút để cho người ta kinh ngạc, là Nhàn Vân Tinh Quân. Hạng 3 Băng Cùng Nhân. Thiên bảng 36 tên, phàm là lên bảng, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, tại Thông Thiên Đảo cũng coi là cường giả đỉnh cao. Mà địa bảng thì là càng được hoan nghênh một chút. Địa bảng đệ nhất, để cho người ta ra ngoài ý định, không phải Huyết Kiếm Thánh, mà là Âu Dương Hồng. Đương nhiên, một chút kinh nghiệm qua đi săn chi chiến võ giả cũng có thể lý giải. Nếu không phải Huyết Kiếm Thánh có được linh sủng, còn có thi tinh tiễn, căn bản không thể nào là Âu Dương Hồng đối thủ. Huyết Kiếm Thánh tại Âu Dương Hồng về sau, xếp hạng thứ 2. Đan Bích Huyên bài danh thứ 3, Hoa Vân Hư xếp hạng thứ 4. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hai phần bảng danh sách, truyền khắp Thông Thiên Đảo. Các đại tông môn trước tiên mua đại lượng bảng danh sách, cấp cho tông môn đệ tử, dùng cái này đến thúc giục tông môn đệ tử. Khoảng cách Thông Thiên Đảo gần nhất một chỗ hòn đảo, Lưu Ngân Đảo. Thông Thiên Đảo phát sinh sự tình, Lưu Ngân ở trên đảo tự nhiên không biết được. Nhưng mà, gần đây đến nay, Lưu Ngân Đảo Thanh Không Châu, lại là xuất hiện một cái thần bí võ giả. Cái này thần bí thực lực võ giả cường hành, không ngừng chém giết Thanh Không Châu châu phủ võ giả. Chỉ cần có lạc đàn võ giả, tất nhiên sẽ bị thần không biết quỷ không hay chém giết. Cuối cùng, chuyện này kinh động đến Thanh Không Châu Chu. Hắn tự mình đến Thanh Không Châu tòa chấn, muốn tìm được cái kia cường giả bí ẩn. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Thanh Không Châu nào đó một chỗ ẩn nút. Thanh Hầu thở hừng hộp, vừa mới chém giết hai cái châu phủ cường giả, dẫn đến bị một cái thực lực mạnh mẽ võ giả để mắt tới, thật vất vả mới đào thoát. Bên cạnh hắn, có mấy cố khôi lỗi. Những khôi lỗi này, là thủ đoạn của hắn. Đi qua những năm này tu luyện, Thanh Hầu đã triệt để kế thừa khôi thiên tộc khôi lỗi chi đạo. Mà lại, Thanh Hầu trò giỏi hơn thầy, tại khôi lỗi một đạo đạt thành tựu cao, đã siêu việt khôi thiên tộc tộc trưởng. Hắn một mực du tẩu tại Thanh Không Châu, chính là vì thay huynh đệ báo thủ. Huynh đệ, ta nhất định sẽ chém giết Ma Vân Châu chủ, báo thủ cho ngươi. Ngay tại Thanh Hầu lầm bầm lầu bầu thời điểm, đột nhiên nơi xa chuyển đến giống to một tiếng. Ở chỗ này, theo tiếng giống to này, lập tức từng đạo tiếng xé gió chuyển đến. Ngay sau đó tiếng gào thét ầm ĩ chuyển đến. Thanh Hầu nghe vậy, sắc mặt biến hóa, toàn tức cho khôi lỗi ra lệ. Sau đó, chính mình biến mất tại trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, châu phủ cường giả, đã tìm được nơi đây. Giết! Phanh phanh phanh khôi thiên tộc khôi lỗi, mặc dù cường đại, nhưng lại không nhịn được châu phủ cường giả vây quét. Cuối cùng, khôi lỗi tàn phá, nhưng Thanh Hầu cũng đã biến mất. Châu phủ phủ đệ. Ma Vân Châu chủ sắc mặt âm trầm, nhìn xem thủ hạ mang về khôi lỗi tàn phiến, trong lòng tức giận. Khôi thiên tộc người. Ma Vân Châu chủ lạnh giọng nói. Những khôi lỗi này, xuất từ khôi thiên tộc chi thủ. Khắp nơi săn giết châu phủ cường giả, nhất định là khôi thiên tộc cường giả. Đáng chết khôi thiên tộc. Nếu không phải kiêng kỵ khôi thiên tộc nội tình, Ma Vân Châu chủ đã sớm diệt sát khôi thiên tộc đám người. Đợi lấy đi, không được bao lâu thời gian, của ta khôi lỗi liền có thể nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó khôi thiên tộc sẽ theo lịch sử biến mất. Ma Vân Châu chủ trầm giọng nói. Bên cạnh hắn, đứng đấy mấy cái châu chủ. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Những này châu chủ, phảng phất khôi lỗi đồng dạng, mặc cho Ma Vân Châu chủ phân công. Vũ trụ mịt mờ, có vô số hư vô mờ mịt chi địa. Sâu trong vũ trụ, hắc ám vô cùng. Đột ngột, một cái nữ tử áo xanh, ra trong bóng tối. Xinh đẹp thân thể, cho dù là trong bóng tối, cũng có thể nhìn rõ ràng. Nữ tử áo xanh có tuyệt mỹ dung nhan, nhưng hắn gương mặt xinh đẹp bên trên, nhưng lại có một vòng nhàn nhạt yêu thương. Nàng kia thâm thúy trong con ngươi, luôn là có vẻ phức tạp. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa từng cười qua. Nữ tử áo xanh bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hành tẩu trong bóng đêm. Mỗi lần đi một bước, phảng phất trăm năm thời gian đồng dạng dài dằng dặc. Nàng liền đi cửu bộ, cuối cùng ngừng tại nào đó tối sầm chỗ tối. Lúc này, khóe mắt của nàng, mang theo mấy khỏa nước mắt. Nàng rất muốn lớn tiếng khóc lên, nhưng không có thổ lộ hết địa phương. Ngươi còn tốt chứ chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm tơ ý ngươi. Ngươi ở đâu, lòng ta ngay tại chỗ nào?